1362, Thận Lâu lại xuất hiện. Nhìn xem Chiêm Cửu chỗ mi tâm kia không ngừng vặn vẹo hắc khí, Vương Nguyên Trung dùng sức nhẹ gật đầu. Nói thật, hắn đối với cái này cổ quái màu đen ảnh tử cũng là trong lòng có e dè, sở dĩ tự nhiên đồng dạng hy vọng NG Khương Vân tốt nhất có thực lực đồng phục bọn chúng. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến đến tìm Khương Vân thời điểm, Vương Nguyên Trung kỳ quái nói, à, tiểu tử này lại trở về. Chiêm Cửu lắc lắc đầu nói, không cần quản hắn, ta đang muốn gặp lúc trước hắn, chúng ta có phải hay không hẳn là vì hắn chuẩn bị phân lễ vật thời khắc này Khương Vân, đã một lần nữa về tới trong thành, đi tới cư an khách sạn, thần thức đơn giản tìm được vị kia đem bạch cốt bán cho chính mình lao giả cho ở gian phòng. Vị lao giả này ngay tại trong phòng không ngừng đi lòng vòng, chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù Khương Vân để hắn ở chỗ này chờ chính mình, nhưng là hắn thật sự là có chu tờ không tin tưởng, tại nhiều như vậy không có hảo ý cường đại tu sĩ ngấp nghé phía dưới, Khương Vân còn có thể sống sót. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân thời điểm, không nhịn được giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt. Sau một lát hắn mới hồi phục tinh thần lại, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, đạo hữu vờ y ma thật bình an vô sự, quá tốt rồi, làm phiền đạo hữu lo lắng. Khương Vân gật đầu nói, bất quá, ta còn có chút việc gấp, phải nhanh rời đi cái này Thương Khê đạo giới, cho nên chúng ta tiểu đi thẳng vào vấn đề đi. Lão giả lại là sững sờ, nhưng lập tức hiểu được, Khương Vân hẳn là thật vất vả mới trốn thoát, bây giờ tự nhiên không dám tiếp tục tại Thương Khê đạo giới dừng lại. Nghĩ tới đây, lão giả liền vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, đạo hưu muốn hỏi cái gì, cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định nói rõ sự thật. Khương Vân giơ tay lấy ra cây kia bạch cốt nói, cái này bạch cốt, ngươi là được từ kia cổ quái chi lâu sao? Khương Vân lại là để lão giả mặt lộ vẻ vẻ do dự, ánh mắt ngược lại nhìn về phía bốn phía. Đối với phản ứng của lão giả, Khương Vân mỉm cười, đưa tay ném ra chi nở khối linh thạch, rơi vào hai người quanh người, bố trí ra một tòa cách tuyệt trận pháp nói, yên tâm, hiện tại ngươi nói bất luận cái gì lời nói, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, sẽ không còn người thứ ba nghe thấy được. Cổ quái chi lâu xuất hiện tin tức, bị yêu đạo tông tông chủ tự mình phong tỏa, đồng thời không cho phép người khác lại bàn luận, bằng không mà nói, giết không tha. Bởi vậy Khương Vân minh bạch lão giả lo lắng, cho nên lúc này mới bố trí xuất trận pháp tới. Nhìn xem Khương Vân hời hợt bố trí ra một tòa trận pháp, cái này khiến lão giả đối với Khương Vân đánh giá tự nhiên lại cao mấy phần, lúc này mới gật đầu mạnh một cái nói, vâng. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia cổ quái chi lâu khi nào xuất hiện ở nơi nào, ngươi là như thế nào tiến vào, lại là như thế nào rời đi, làm phiền ngươi đem quá trình kỹ càng nói cho ta. Lão giả ngồi xuống, đồng thời dùng chén trà trên bàn rót cho mình một chén nước, miệng lớn uống hết về sau, lúc này mới lau mỉ hệ NG nói, đại khái 3 tháng trước đó, cổ quái chi lâu tại yêu đạo thiên bên trong xuất hiện yêu đạo thiên, mặc dù thuộc về yêu đạo tông sở hữu, nhưng là trong đó cũng không phải là toàn bộ đều là yêu tộc, QNG có số lượng nhân loại không ít ở lại. Vị lao giả này liền là ở tại yêu đạo thiên bên trong một cái đạo giới bên trong, đại khái 3 tháng trước ngày nào đó, hắn tại chỗ ở phụ cận đột nhiên thấy được có một đoàn hào quang sáng lên. Tò mò, hắn tiểu tiến đến quan sát, kết quả là thấy được tại một cái sơn cốc bên trong xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen, tản ra hào quang. Còn không đợi lão giả kịp phản ứng đây rốt cuộc là thứ gì thời điểm, hào quang đột nhiên tăng vọt, bao phủ đến thân thể của lão giả phía trên. Mà xuống một khắc, lão giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã đặt mình vào tại một cái hình như thuyền nhỏ bạch cốt phía trên, bốn phía là một mảnh không nhìn thấy cuối màu đen hải dương. Cũng không lâu lắm về sau, cái này trong hải dương lại đột nhiên xuất hiện vô số cái vòng xoáy, lực hấp dẫn cực lớn điên cuồng xả động bạch cốt, để lão giả trong lòng bối rối, chỉ có thể ôm thật chặt ở dưới thân bạch cốt, bị lôi kéo tiến vào vòng xoáy chỗ sâu, lâm vào hôn mê. Đợi đến lão giả tỉnh táo lại thời điểm, đã thân ở một thế giới lạ lẫm bên trong. Nói đến đây, trên mặt lão giả lại là bỗng nhiên lộ ra một tia mờ mịt. Khương Vân từ đầu đến cuối yên lặng nghe, hắn cũng có thể phán đoán ra, lão giả cũng không hề nói dối. Bởi vì lão giả tiến vào thận lâu kinh lịch, loại trừ thận lâu xuất hiện phương thức khác biệt bên ngoài, cái khác, cùng mình lúc trước gần như hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá, chính mình theo cái kia màu đen hải dương rời đi về sau, tiến vào là âm linh thế giới, mà lão giả này tiến vào hẳn là mặt khác thế giới. Dù sao, âm linh thế giới đã biến mất. Giờ phút này nhìn xem lão giả trên mặt lộ ra mê mang, Khương Vân QNZ không có mở miệng thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi. Lão giả nói tiếp, kỳ thật đằng sau cũng không có cái gì, ta sau khi tỉnh lại liền mang theo dưới thân đã đứt gãy thành chỉ còn lại 3 thước lớn nhỏ bạch cốt. Trong thế giới kia chẳng có mục đích hành tẩu. Cũng không lâu lắm, ta liền thấy một đoàn bóng đen, đột nhiên hướng ta nhào tới trước mặt, bản năng phía dưới ta muốn phản kháng, thế nhưng là bóng đen kia nhưng căn bản không bị bất luận cái gì công kích, không đợi ta hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, ta lại lần nữa lâm vào hôn mê. Đợi ta lúc tỉnh lại, đã một lần nữa về tới nguyên lai thế giới trong sân cốc. Giống như không phải trong tay vẫn cầm cái này bạch cốt, ta thật hoài nghi mình là làm một giấc mộng. Bởi vì bên trong thung lũng kia, căn bản cũng không có bất kỳ hào quang, cũng không có cái gì bóng đen to lớn. Về sau, ta đang hỏi thăm phía dưới, mới biết được ta vở ơ y mà biến mất ba nga y củ ồ y củ nở dê, mà cũng liền trong 3 ngày qua, xuất hiện cổ quái chi lâu nghe đồn. Cái này khiến ta lập tức ý thức được, ta là tiến vào cổ quái chi lâu, nhưng không hiểu lại từ trong đó rời đi. Vừa lúc này, yêu đạo tông tông chủ tự mình hiện thân, nói việc này căn bản là giả dối không có thật, lại có người dám nói về việc này tiểu giết không tha, ta sợ hai phía dưới, liền rời đi yêu đạo tiên. Ta ở chỗ này có một cái hảo hữu, nhiều năm trước đó, hắn mang ta tham gia qua một lần vương gia đấu giá hội, sở dĩ ta liền dứt khoát đến nơi này, muốn ở hắn nơi đó tạm lánh danh tiếng. Thật không nghĩ đến hắn không ở chỗ này, mà ta hôm qua trong lúc vô tình lại nghe được có người nói lên vương gia đấu giá hội sự tình, liền nghĩ có thể hay không đem cái này bạch cốt bán đi, đổi lấy một ít linh thạch. Lão giả tự thuật dừng ở đây, sự tình phía sau, Khương Vân cũng đều biết. Mà trầm mặc sau một lát, Khương Vân móc ra một viên chữ vật giới chỉ để lên bàn nói, đa tạ, cái này bạch cốt sự tình cùng ngươi đã không có quan hệ, sở dĩ ngươi cũng không cần lại lo lắng, cáo tử còn không đợi lão giả lấy lại tinh thần. Trước mắt đã mất đi Khương Vân thân ảnh. Giống như không phải là bởi vì trên bàn đặt vào chiếc nhẫn chữ vật kia, hắn nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không lại là một giấc mộng. Khương Vân rời đi cư an khách sạn, về tới chính mình chỗ ở trong khách sạn. Mặc dù lão giả kinh lịch, đối với mình cũng không có cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng là chí ít để Khương Vân biết rõ, Thận Lâu đích thật là thật tại yêu đạo thiên bên trong xuất hiện. Chỉ là cái này xuất hiện phương thức, còn có lão giả theo Thận Lâu phương thức rời đi. Cùng lúc trước chính mình kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Có khả năng hay không, là âm linh giới thú thể nội, xuất hiện biến cố gì hay là âm linh giới thú gặp phải nguy hiểm gì, bằng không, cái này Thận Lâu vì sao lại hảo hảo không hiểu xuất hiện, lại không hiểu biến mất ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân trong lòng nhất thời gấp. Bởi vì thanh trọc hoàng giới bên trong còn có chính mình rất nhiều bằng hữu, còn có tiêu tộc hậu nhân, nếu quả như thật là âm linh giới thú xuất hiện biến cố, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Thậm chí, giống như âm linh giới thú tử vong, như vậy bọn hắn chỉ sợ đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không được, ta nhất định phải đi chuyến yêu đạo thiên, có lẽ huyết bảo có thể biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, dù sao năm đó ở âm linh giới thú trong trí nhớ, ta cũng nhìn thấy huyết bảo ngay tại Khương Vân chuẩn bị lập tức khởi hành tiến về yêu đạo thiên thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên hàn quang lóe lên, nhìn về phía bên ngoài cửa chính trầm giọng mở miệng nói, hai vị đã tới, liền mời vào đi.